Con rể chiến thần, chương 1862, người mình yêu nhất lại muốn giết mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương sẽ khỏi rất nhanh. Chỉ có như thế, cô ta mới miễn cưỡng rằng co với Đoàn Lê Nguyên. Đúng lúc đó, Dương Hạo Quân dẫn chuột đồng tới bệnh viện. Anh bị cảnh tượng phía trước làm giật mình. Lại thấy hai người đánh nhau túi bụi. Trong bệnh viện tư nhân của nhà họ Văn, Đoàn Lê Nguyên đang ra tay giết người vô cùng khủng khiếp. Hầu như người bên cạnh Richard đã ngã xuống. Richard cũng xác định được tương đối rồi. Người trước mắt không phải là Đoàn Lê Nguyên, cũng không phải Hứa Chính Kiệt. Dương Hạo Quân càng hoảng hốt hơn. Đây không phải Văn Hy và Đoàn Lê Nguyên sao? Hai người họ, một người là người bình thường. Tính cách cô thay đổi quá lớn. Cô đã biến thành một ác ma, một con quái vật. Hoàn toàn không ngăn cô lại được. Rút lui, mau rút đi. Người kia là võ giả hơi mạnh một chút. Sao lại trở nên lợi hại như vậy? Thế này thì quá khủng bố rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Richard vội vàng hét to lên. Anh ta và hai người chủ chốt khởi động cơ giáp bỏ chạy vào thời khắc quan trọng nhất. Cho dù có điều hối tiếc, Dương Hạo Quân hét lớn. Văn Hy lập tức đáp lại. Dương Hạo Quân, mau ngăn cô ấy lại. Cô ấy biến thành quái vật rồi. Im web chú yên. Cách chương. Nhưng Richard đã đạt được mục đích rồi. Anh ta kích thích Đoàn Lê Nguyên biến thành một con quái vật thế này.